Chương 1094, nghịch loạn vô hiệu, lui ra mãng hoang. Mãng hoang bên trong, vô số thiên ma che ngập bầu trời, ở mãng hoang bên trong ngang dọc, vô số thiên ma che ngập bầu trời ở mãng hoang bên trong tùy ý xâm lấn, không ngừng siêu tầm mãng hoang tất cả tin tức. Mãng hoang quảng đại, thiên ma vô cùng, vô tung vô ảnh, toàn bộ mãng hoang nghĩ lại đã bị thiên ma cho che ngập bầu trời siêu toàn bộ. Tìm Tơ Y Ngọc Độc Tú nhất thời ánh mắt hơi động, trong giây lát đứng lên, một bước bước ra, quanh thân ánh sao lấp lóe. Tuần ngày đó ma cảm ứng, Ngọc Độc Tú trong thời gian ngắn vượt qua hư không, lấy thiên ma vì là tọa độ, giáng lâm với thất khiếu thần thạch vị trí nơi. Chính là chỗ này Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, ở mãng hoang bên trong một chỗ trên núi cao hiển lộ tung tích, chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh toàn bộ địa hình, đem quanh thân khí thế thu lại đến mức tận cùng. Ở mãng hoang, nơi này thuộc về yêu thú địa bàn, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, không người nào dám ở đây trắng trợn phóng thích chính mình khí thế, nhưng bằng ngươi là tiên đạo cao thủ, chỉ cần không được giáo tổ, mãng hoang bên trong đều sẽ có cao thủ đưa người chân áp. Hà Chuẩn Yêu Thần vẫn còn không tới kịp đánh giá quanh thân địa thế, tìm long thăng mạch, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía phương xa, đã thấy phương xa quần sơn vô số thiên địa thần quang lưu chuyển, một đạo kinh thiên khí thế tiêu tán mà ra, bao phủ chu vi ngang ở 1 triệu dặm, đều chìm đắm ở Chuẩn Yêu Thần bao phủ bên trong. Một lát sau, Ngọc Độc Tú lúc này gật gù, cũng khó trách, cái kia thất khiếu thần thạch trải qua thiên địa nhật nguyệt chi tinh khí nhuộm dần, có khó mà tin nổi nơi, vị trí nơi tất nhiên là một phương bảo địa, có Chuẩn Yêu Thần coi trọng nơi đây, làm động phủ cu nở dê no y con nở nghe được cơ Ngọc Độc Tú gật gù, lập tức một bước bước ra, hai chân dẫn ra đa y đi à, không ngừng tìm kiếm long mạch xu thế, siêu tầm trong hư không huyền diệu khí thế vị trí. Ngọc Độc Tú tuần địa mạch chỉ dẫn, một đường tiềm hành, càng chạy thiên địa linh khí càng dày đặc, yêu thú liền càng nhiều, thậm chí cuối cùng Ngọc Độc Tú chỉ có thể ngắm nhìn từ xa phương xa, không thể không ngừng lại bước tiến. Vì sao? Bởi vì yêu thú quá mức dày đặc, coi như là Ngọc Độc Tú nghịch loạn khí có thể che lấp khí thế, nhưng không có ẩn thân công hiệu, mỗi cách vài chục trượng, liền có thể nhìn thấy một con yêu thú ẩn nút ở địa huyệt bên trong, quanh thân yêu khí ngăng dọc, không ngưng nuốt chửng trong thiên địa ca cờ loa y linh khí. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, trong mắt lưu quang lấp lóe, nhìn cái kia vô số yêu thú, sau một khắc quanh thân thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một con muỗi. Càn toàn tạo hóa, hoặc là nói là 36 biến, cũng không quá đáng. Mỗi một đường long long bay qua các vị yêu thú lãnh địa xa hóa hủy hệ tờ, các vị yêu thú đối với một con thế tục bình thường muỗi, nhưng là dửng dưng như không, mặc cho ở chính mình lãnh địa bên trên bay qua. Lại như là một người, sẽ để ý một con kiến bỏ qua phòng của chính mình trước sao? Không sẽ để ý, đương nhiên không sẽ để ý, một con phổ thông muỗi, đối với yêu thú tới nói, cùng run rế không có gì khác biệt. Hóa thành muỗi, Ngọc Độc Tú tốc độ trong nháy mắt chậm lại, có điều đến cu nở dê đổ một người an toàn. Ngọc Độc Tú một đường phi hành, thoáng qua bay qua mấy chục dặm địa, lập tức đáp xuống đất diện, lấy kỳ môn thuật dẫn ra địa mạch, nhìn chính mình có hay không đi nhầm. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, Ngọc Độc Tú bay ngang ở đàm ở nơi, đây là một đoạn khoảng cách không nhỏ, nếu là phổ thông muỗi, coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, cu nở dê phi không được ngang ở đàm mờ, có điều lại nói Ngọc Độc Tú biến thành muỗi là phổ thông muỗi sao? Chính là chỗ này Ngọc Độc Tú biến thành muỗi ở một cây đại thụ trên lá cây đứng vững gốc chân, sau đó đánh giá xa xa một hang núi, cái kia quần quận khí thế chính là tự bên trong hang núi tản ra. Lúc này chu vi 10 đàm mờ, cũng không còn bất kỳ yêu thú gì, tựa hồ phía kia viên trăm đàm mờ chính là một người giới hạn, hết thể yêu thú không dám có nửa điểm vượt qua. Xác nhận không có yêu thú, muỗi quanh thân hư không vặn mẹo, Ngọc Độc Tú khôi phục nguyên thân, quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, phóng tầm mắt đánh giá toàn bộ lãnh địa, nhưng là cả kinh. Thật nhiều yêu thú, hơn nữa đều là yêu thánh, yêu vương cấp bậc, có thể thấy được nơi đây Chuẩn Yêu Thần bản lĩnh bất phàm, lại có nhiều như vậy yêu thánh nương nhờ vào, coi là thật là không bình thường. Cái gì là yêu thánh? Chính là tương đương với nhân loại tạo hóa cảnh giới cường giả, vậy cũng là khoảng cách tiên đạo chỉ có cách xa một bước ra hỏa. Sau một khắc Ngọc Độc Tú nhíu mày lên, bởi vì căn cứ kỳ môn cảm ứng, này thất khiếu thần thạch lại ẩn giấu ở vị nào yêu thần vị trí trong huyệt động. Hơi làm suy nghĩ, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, đang muốn sử dụng đột pháp, đã thấy bên trong hang núi truyền đến một trận kinh thiên rít gào, tiếp theo liền thấy đến một con mao nhún nhún cự chảo đưa ra ngoài, trong nháy mắt ngang qua tinh không, hướng về chính mình vỗ lại đây. Nhìn cái kia che kín bầu trời bàn tay lớn, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, nhìn trái lại nhìn, xác nhận không sai, chung quanh đây liền chính mình một người, nhất thời kinh hại đến biến sắc, này Chuẩn Yêu Thần là làm sao biết được mình tới đến. Không lo được tìm kiếm căn nguyên, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, sau một khắc người đã không gặp tung tích. Đến va nở đà mờ ở ngoài, đứng va nở đà mờ ở ngoài một cái nào đó nơi núi cao bên trên, xa xa nhìn xuống xa xa Chuẩn Yêu Thần lãnh địa, Ngọc Độc Tú trong lòng nghi hoặc, thực sự là không biết này chuẩn yêu thần làm sao phát hiện mình tung tích. Còn không đợi Ngọc Độc Tú suy nghĩ cái rõ ràng, đã thấy trước người hư không vặn mẹo, một con bạo viên trong tay cầm cự côn, trong nháy mắt xuyên thủng hư không hướng về Ngọc Độc Tú phủ đầu đập tới. Mạo phạm bản tọa lãnh địa giả chết, loài người lớn mật, còn không mau mau chém đầu chịu trói. Đã thấy cái kia bạo viên yêu thần thanh dung thiên địa, dung chuyển càn khôn, dẫn tới yêu thú thư phục, dồn dập túi đầu không dám làm cản. Nhìn cái kia xuyên thủng thiên địa mà đến cự đồng, Ngọc Độc Tú nhất thời phiền muộn, cũng không biết này yêu thần là làm sao nhận ra được chính mình tung tích, đồng thời khóa chặt chính mình. Muốn biết mình tinh độn thuật thiên hạ vô song, vô hình vô tích, này yêu thần có thể phát hiện mình tung tích, ngươi coi như là đem Ngọc Độc Tú đầu đờ ập ra, hắn QNZ không nghĩ ra căn do vị trí. Bất quá đối phương đã đuổi theo muốn đến, hơn nữa này một đồng khóa chặt chính mình, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí che lấp thân hình, quanh thân tinh đấu ánh sáng ngông lung, đối mặt này hung mãnh một đồng, quanh thân vô số tinh đấu trong nháy mắt hiện lên, tiếp theo liền thấy đến Ngọc Độc Tú trong tay bảy ngôi sao hóa thành bắt đầu ngôi sao, dư a theo bắt đầu bài bố, hướng về cái kia một côn đến đón. Bắt đầu thất tinh đại trận tạo thành trong nháy mắt, trong hư không sao bắt đầu túc toa xa nở dê thần quang, vô số sao bắt đầu bông xuống, cùng Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay bắt đầu kêu gọi kết nối với nhau. Sau đó liền nhìn thấy này bắt đầu thất tinh cùng chống trời một côn đụng vào nhau. Ẩm. Va nở đá mờ sơn hà dao động, cái kia bắt đầu thất tinh trong nháy mắt tạo thành đại trận, đem chống trời một côn ngăn trở, đồng thời hóa thành trận thế đem hư không phong tỏa, đem chính mình cùng đối phương ngăn cách. Thực sự là quỷ dị, bản tọa vừa vư a bửa cờ va ho mang hoang, liền bị người phát hiện tung tích, quái thai, hôm nay ra ngoài bất lợi a, này chuẩn yêu thần nếu phát hiện bản tọa tung tích, đón lấy sợ là cảnh giác vạn phần. Muốn lại tìm đến cơ hội lẻn vào bên trong ngọn núi lớn, sợ là khó khăn. Nhìn cái kia chống trời một côn bị bắt đầu thất tinh rán ở trong hư không, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, thân hình tiêu tan ở trong hư không. Hống! Gầm lên giận dữ, đã thấy cái kia cự côn khuấy lên chư thiên ngôi sao, trong hư không ba y viên sao bắt đầu không có Ngọc Độc Tú chủ trì, trong nháy mắt bị bạo viên yêu thần đánh bay, chân chính sao bắt đầu ra chỉ trong nháy mắt bị phá, nhưng lúc này yêu thần tìm không được Ngọc Độc Tú tung tích, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Làm sao cảm ứng được Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế dao động, Chiêu Thiên ba người nghi hoặc nhìn lại. Đụng tới một chút phiền phức nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, che khuất thân hình của chính mình, các ngươi hiện tại khả năng phát hiện bản tọa tung tích. Chiêu Thiên nghe vậy tức giận nói, ngươi tiểu tử này là ở hiển lộ chính mình thần thông, cố ý lại đây nói móc chúng ta chính là đi, ngươi này thần thông rất nghịch thiên, chúng ta làm sao phát hiện ngươi tung tích. Quái, trước bản tọa lẻn vào mãng hoang, lấy nghịch loạn khí che lấp thân hình, nhưng cũng nhiều lần bị người nhìn thấu, thật là quái. Ngọc Độc Tú cau mày nói, trong mắt vẻ không hiểu càng đồng. Không thể, ngươi này nghịch loạn khí coi như là vô thượng cường giả như giáo tổ yêu thần đều không nhìn ra tung tích, làm sao sẽ bị người phát hiện thân hình, ngươi cũng không nên lừa ta phủ Diêu kiên quyết phủ quyết. Là thật sự nhìn thấy mấy người lộ ra vẻ không tin, Ngọc Độc Tú liền đem chính mình ở mãng hoang bên trong tao ngộ sự tình nói một lần, cái kia phủ Diêu đám người hai mặt nhìn nhau, lấy thì không tìm được manh mối. Ngươi này nghịch loạn khí công hiệu nghịch thiên, lẽ nào QNZ có đụng tới khắc tinh một ngày? Phù Diêu như mày nói. Các ngươi nếu như không tin, không bằng cùng bản tọa đồng thời đi tới một lần. Làm sao Ngọc Độc Tú con mắt trong nháy mắt xoay một cái.